Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 607. Mẹ kế rất hung mãnh. 56, Quân Nghiên, lời này tưởng thật. Thật sự, Phong Chu nói, thỉnh lại tin tưởng ta một lần, ta đây liền cố mà làm tin tưởng ngươi đi. Phong Chu nở nụ cười, cười đến giống một đứa trẻ, rẽ mây nhìn trời giống như tươi cười. Làm nàng say mê, Quân Nghiên, cùng ngươi đến lão được không được? Hắn ôm lấy nàng, nhẹ giọng đáp, hảo. Quân Nghiên đáp ứng rồi muốn bồi Phong Chu đến lão. Nàng không có nuốt lời. Hai người ở cùng nhau bình an vô sự. Mà Phong Tô đâu, đã sớm bị Phong Chu đưa đi ký túc trường học, ngăn cách ở ngoài, một nhà ba người, này hòa thuận vui vẻ. Quân Nghiên tại vị bên trong ngây người 50 năm. Thân thể dần dần mệt mỏi, do đó hướng sinh mệnh tận cùng. Nàng nhớ được, Phong Chu nói với nàng quá, một người học hội yêu, còn sống mới có ý tứ. Lúc đó nàng còn không biết cái gì tên là yêu, mà nhìn đến Phong Chu sau, đột nhiên liền đã hiểu. Yêu, cũng là một loại kính dâng, một loại bao dung, một loại cường mà hữu lực thủ đoạn, có thể cùng ngươi đi qua những mưa gió. Có thể luôn luôn tại ngươi bên người làm bạn ngươi. Thật tốt, nàng cảm nhận được nhất hồn nhiên cảm tình. Mà Doãn Thị tập đoàn đã ở Doãn gia nhị ca quản lý hạ càng ngày càng tốt. Quân Nghiên đem trưởng gia quyền giao ra sau. Ngày liền thoải mái rất nhiều. Xem Doãn gia huynh đệ long tranh hổ đấu. Quân Nghiên cũng không có lựa chọn đi sáp thượng một cước. Chỉ cần hàng năm lấy công ty cổ phần chia hoa hồng là tốt rồi. Cái khác sẽ không về nàng quản, Giang Hà đâu, liền tính Doãn Chính lại có tiền đồ, cũng không quản nàng sự tình, nàng lớn tuổi kết hôn, hơn nữa thân thể không quá dễ dàng mang thai, mặc dù Doãn Chính thích hắn, khả tam 5 năm sau, trong bụng vẫn là rỗng tuếch, dần dần Doãn Chính cũng bắt đầu tìm tiểu tam cho hắn sinh đứa nhỏ, mà Giang Hà vốn không thích Doãn Chính, khả theo thời gian tích lũy. Chậm rãi bắt đầu để ý bản thân trượng phu, nghe nói hắn thường xuyên xuất nhập Phong Nguyệt nơi, Giang Hà tức giận đến nổi trận lôi đình, liền thường xuyên đi tìm hắn tính sổ. Dần dà, hai người hôn nhân cũng đi tới tận cùng, nhất giấy hôn ước trở thành phế thải. Từ đây hai người trời nam đất bắc, Doãn Chính mặt khác cưới một cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân. Mà Giang Hà còn lại là đầu nhập phú thương ôm ấp. Bất quá 5 năm thời gian, Thương Hải Tăng Điền, thay đổi trong nháy mắt, quả thực nếu như nhân cảm khái a, lại trở lại không gian, Quân Nghiên không nóng nảy nhìn thuộc tính, đem thuộc tính điểm thêm đến trên tinh thần, nghe nói Thẩm Mạn Thanh tìm nàng có chuyện, Quân Nghiên hồi ốc tắm rửa một cái, ăn cơm, phải đi, Thẩm Mạn Thanh nói, khách ít đến tọa, Quân Nghiên ngồi trên sofa, nói. Có cái gì tân nhiệm vụ sao? Có một nhiệm vụ, thật thích hợp hiện tại ngươi. Bất quá ở làm nhiệm vụ này tiền, ta với ngươi tán gẫu điểm cái khác, ngươi muốn thăng chức sao? Quân Nghiên lắc lắc đầu, không nghĩ. Trả lời thật đúng là rõ ràng a, làm ta rất đau đớn tâm đâu. Thẩm Mạn Thanh lại nói, còn có một vấn đề, ngươi muốn Nguyệt Thu vào phiên lần sao? Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ai? Tiểu cô nương một điểm đều không đáng yêu, ta nhưng là ở cho ngươi lo lắng đâu, có muốn hay không phải làm chủ quản. Quân Nghiên quyết đoán cự tuyệt không nghĩ. Được rồi, Thẩm Mạn Thanh tìm không thấy người nối nghiệp, rất là yêu thương, thế nào lúc trước Vũ Linh liền nhất lừa một cái chuẩn đâu. Bản thân còn là không có học hội lão hồ ly lộ số A. Hiện tại nàng muốn thăng chức rất khó, muốn thoái vị càng khó. Thuộc hạ nhân, trừ bỏ Quân Nghiên liền không có khác người thích hợp ai. Nàng cũng không muốn cùng Cố Nhất Xuyên giống nhau, luôn luôn làm một cái chủ quản a. Mọi người phải có vĩ đại lý tưởng. Tốt lắm, ngươi đã không nghĩ tới nói. Tiếp tục làm nhiệm vụ đi. 0058, tới bắt kịch bản, 0058 sôi nổi đi lấy kịch bản. Hết chương.